Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Một thương một cái. Bán thần vật cưỡi, tinh mặn gió biển từ từ thổi, thổi tan hấp hối trên không trung máu tanh, nhưng thổi không tiêu tan tám vị bán thần trong lòng chấn động cùng kinh sợ. Một súng, thuấn sát hạ Las. Đây là thực lực cỡ nào? Một vị long tộc bán thần thất thanh kêu lên. Hạ Las trưởng lão đã nhen lửa thần hỏa a, thậm chí ngay cả hắn một súng đều không tiếp nổi. Vậy ta, chúng ta, còn dư lại nói hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ bán thần chúng đều nghe hiểu. Sau lưng đều bay lên hơi lạnh thấu xương. Đánh giá bán thần thực lực tiêu chuẩn bình thường có ba cái: cảnh giới, thần lực, thần thể. Cảnh giới càng cao, thần lực càng hùng hậu hơn, thần thể càng thêm mạnh mẽ, thực lực tự nhiên càng mạnh. Hạ Las trưởng lão thành công nhen lửa thần hỏa, nằm ở bán thần trung kỳ, lại là thuần huyết lục long, mà lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc, thần thể tuyệt đối không kém. Duy nhất thế yếu chính là thần lực, cùng cái khác hết thảy bán thần như thế. Bởi vì cũng không đủ tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hạ Las trưởng lão thần lực khẳng định thiếu thốn. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Nhưng dù vậy, đường đường bán thần trung kỳ đại cao thủ, lại được một súng thuấn sát. Chênh lệch giữa hai bên thật sự có lớn như vậy sao? Các người nhìn rõ ràng động tác của hắn sao? Một vị bán thần âm thanh trầm giọng hỏi. Không có. Ta cũng không thấy, không cảm giác được sóng thần lực, cũng không có không khí lưu động. Hắn là làm sao vượt qua? Chẳng lẽ là thuấn di? Chúng bán thần nhất thời biến sắc, chợt cùng nhau lắc đầu. Cái này không thể nào. Thuấn di thuộc về không gian loại thiên phú thần thông, thiên khung đại lục còn chưa bao giờ từng xuất hiện. Vậy hắn là như thế nào hành động? Bất kể là cái gì, đều làm tốt liều mạng chuẩn bị đi, bằng không chúng ta đều có khả năng ngã xuống. Chúng bán thần tất cả đều gật đầu, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Thân là long tộc bán thần, bọn họ là cao ngạo, nhưng bọn họ cũng không tự đại. Đối mặt một vị có thể thuấn sát Hạ Las nhân vật khủng bố, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn đã chết, còn lại các ngươi. Mông Lôi liếm láp mũi thương máu rồng, quét mắt còn lại bảy vị bán thần trên người. Các ngươi dự định chết như thế nào? Cái kế tiếp là ai đây? Đồng loạt ra tay, trấn áp này tặc tử. Bảy vị bán thần đồng thời ra tay rồi. Thần chi lĩnh vực, vù, bảy đạo khủng bố gợn sóng giáng lâm. Mông Lôi chỗ ở hư không trong nháy mắt bị giam cầm. Liên quan Mông Lôi cũng bị cấm cố ở tại chỗ. Thần thuật, tuyệt đối linh độ, băng xương cự long bán thần nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun ra một đạo màu vàng hàn lưu, theo sát lấy đóng băng Mông Lôi chỗ ở vùng hư không đó. Thần lực thôi thúc dưới tuyệt đối linh độ, không chỉ có thể đóng băng vạn vật, cũng có thể đông lại hư không. Thần chi lĩnh vực. Lại thêm giác trưởng lão tuyệt đối linh độ, nhất định có thể trấn áp này tặc tử. Tiếp đó, cần phải lấy ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, không cho hắn bất kỳ thở gấp cơ hội. Thần thuật, nhân diệt phong bảo. Thần thuật, tam thiên lôi động. Thần thuật, vạn kiếm quy tông. Thần thuật, ám hắc khô cốt. Thần thuật, tuyết hoa điêu linh. Thần thuật, vẫn thạch trụy lạc. Thần thuật, thủy thần hàng thế, ầm ầm, các loại thần thuật như là không cần tiền tựa như đập xuống. Mông Lôi chỗ ở hư không trong nháy mắt phá vụn, đã biến thành ngôi sao đã tát. Cương phong tàn phá, băng tiết tung tóe, kim kiếm bay vụt, sóng lớn cuồn cuộn, bụi đất mù mịt, các hệ thần lực ở trong hắc động điên cuồng va chạm. Oanh tạc, hỗn loạn tới cực điểm. Không chút nào khuếch đại, nơi này tuyệt đối là thiên khung đại lục chỗ nguy hiểm nhất. cho dù ngưng tụ ra thần cách bán thần rơi vào trong đó, cũng phải vẫn thân hơn thế. Ôi, khổ như thế chứ. Ngải Mạc Lâm trong mắt lóe ra một vệt thương tiếc. Mông Lôi dù sao cũng là ca ca, thà chết đều phải bảo vệ người nàng yêu ai yêu cả đường đi. Không muốn Mông Lôi bỏ mình, nhưng nàng hết cách rồi. Mông Lôi xông ra họa quá lớn. Bảy vị trưởng lão giết Mông Lôi chi tâm trước nay chưa từng có. Nàng chỉ có thể lựa chọn hai bên không giúp bên nào. Thật là khủng khiếp sóng thần lực. Hình như là từ Ca Bố Luân lão tổ tông hòn đảo truyền tới. Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Qua xem một chút. Long đảo nhìn như vừa nhìn vô tận, nhưng chung quy có hạn. Bên này thần lực mênh mông gợn sóng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ long đảo, đã kinh động hết thảy sinh linh. Này tặc tử hiện tại tổng nên chết rồi chứ. Vẫn đánh túi bụi một hồi lâu, bảy vị bán thần mới thở hổn hển, đình chỉ công kích, sau đó cẩn thận cảm ứng loạn thành một nồi hồ gián hư không. Phát hiện không có cảm ứng được Mông Lôi khí tức sau, nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cũng là không có người nào có thể tại bọn họ bảy vị bán thần liên thủ công kích dưới sống sót. Không có. Này tặc tử, rốt cục chết rồi. Vừa xác thực cho ta dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một vị bán thần lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy một khắc đó, ta còn thực sự lo lắng hắn đột nhiên giết ra đến. Cho ta cũng tới trên như vậy một súng. Ai nói không phải đây? Một vị khác bán thần than thở. Chỉ là đáng tiếc Hạ Lát trưởng lão chết quá thảm. Hạ Lát trưởng lão chết có ý nghĩa. Ca Bố Luân mở miệng. Này tặc tử đã chết, đế quốc nguy hiểm giải trừ, long tộc uy nghiêm có thể bảo tồn. Hạ Lát trưởng lão công lớn lao yên. Lão tổ nói có lý. Cái khác bán thần tán thành không ngớt. Chết, ai nói ta chết đi? Một đạo trêu tức thanh âm của vang lên. Chúng bán thần sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ thấy Mông Lôi đứng phía sau bọn họ. Một tay xuyên đâu, một tay gánh thí thần thương. Cười híp mắt nhìn bọn họ. Ngươi, không chết. Chúng bán thần ra đầu một nổ. Trong nháy mắt lui nhanh vạn mét. Trong lòng vừa giận vừa sợ lại hãi. Như vậy cuồng bảo thần lực công kích dưới, lại cũng chưa chết. Đây là người sao? Hắn lại không chết. Ngải Mạc Lâm đồng dạng kinh sợ, một mặt khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Các người cứ như vậy hy vọng ta chết. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Các người công kích xác thực khủng bố. Cho dù là ngưng tụ ra thần cách bán thần, cũng có thể bị các ngươi vây công chí tử. Thế nhưng rất đáng tiếc, các ngươi gặp phải là ta. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải bi kịch. Chư vị, liều mạng đi. Giống, gào, vùng bán thần quả đoán lần ra bản thể. Càng là bảy đầu chiều cao mấy trăm trượng, hình thái khác nhau cự long. Long rực chấn động, long chảo sắc bén, long uy phun trào. Mắt rồng bên trong lập lòe hung quang, dài 400 trượng băng xương cự long, dài 500 trượng thổ long, lam long, bảo phong cự long, dài 600 trượng lôi long, hắc long, hoàng kim cự long, giết, bảy đầu long vương cấp cự long một tiếng rồng gầm, điên cuồng giết hướng về Mông Lôi, liền phảng phất trên đại thảo nguyên bảy đầu sư tử truy đuổi một chỉ tóc húi cua ca. Sắc bén long chảo, tùm răng nanh, mạnh mẽ long vĩ, phá hủy hết thảy long tức, mỗi một đánh đều ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Đổi vật lý công kích, thực sự là quần ngu xuẩn. Mông Lôi suýt chút nữa nở nụ cười. Thần chi lĩnh vực phối hợp thần thuật công kích, miễn cưỡng còn có thể cho ta tạo thành một chút phiền phức. Biến thành bản thể, quả thực muốn chết. Chư vị, các ngươi đã thành tâm đưa đầu rồng, ta cũng không chút nào khách khí nhận. Cái thứ nhất, Mông Lôi một bước bước ra, lặng yên xuất hiện tại hoàng kim cự long Ca Bố Luân đỉnh đầu. Không nói hai lời, nhấc lên thí thần thương liền đâm, thổi phù một tiếng, xuyên thủng Ca Bố Luân đầu. Gào, Ca Bố Luân phát sinh một tiếng thê thảm long ngâm. Máu rồng như là thác nước như thế quang tung. Thứ hai, Mông Lôi chọn trúng thổ long, làm thổ hệ cự long. Thổ long phòng ngự tuyệt đối là bảy đầu cự long bên trong số một số hai. Một thân thổ hoàng sắc long lân cứng rắn không thể phá vỡ. Đặc biệt là sử dụng tới thần thuật cấp bậc đại địa thủ hộ thánh khải. Có thể nói, tuyệt đối phòng ngự, này không, thổ long rất sớm mặc vào đại địa thủ hộ thánh khải. Đem chính mình bảo vệ, chính là sợ sệt rơi vào cùng hạ lát kết quả giống nhau. Chỉ tiếc, vô dụng, Mông Lôi sức mạnh. Hơn nữa thí thần thương sắc bén, không có bất kỳ bất ngờ xuyên thủng thổ long đầu lâu. Thổ long trực tiếp phơi thây tại chỗ. Carol trưởng lão, mắt thấy đảo mắt đã bị Mông Lôi giết chết trong đó thứ hai. Còn lại năm đầu cự long sợ hãi tới cực điểm. Ác kiệt thế tiến công cũng biến thành trì hoãn hạ xuống. Bọn họ không chậm trễ, Mông Lôi cũng không nương tay. Xì xì, xì xì, xì xì, Mông Lôi xuất quỷ nhập thần. Liên tiếp đâm ra bốn thương. Lam Long, Lôi Long, Băng Xương Cự Long, Phong Bạo Cự Long liên tiếp bị đâm chết. Thu, những này cũng đều là thượng hạng thịt rồng. Mông Lôi đương nhiên sẽ không ném xuống. Thu nhập thời gian chi tháp bảo tồn lại. Sau đó có thể làm đồ ăn vặt ăn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chỉ còn dư lại Hắc Long bán thần The Nhồ trưởng lão một. Hắn nhìn rỗng tuếch hư không, lại nhìn phía hướng hắn xem ra Mông Lôi, nhanh chân bỏ chạy. Mông Lôi đi tới The Nhồ trên lưng. The Nhồ trưởng lão, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi nhi? Ta, The Nhồ sắp nứt cả tim gan. Long khu run cùng run cầm cập tựa như, không nói ra được một câu. Không muốn trả lời, Mông Lôi dùng thí thần thương đẩy The Nhồ sau gáy. Vậy cũng không cần trả lời, dành thời gian lên đường thôi. Vừa vặn có thể cùng ngươi tiểu hòa bạn tổ chức thành đoàn thể đi minh giới đưa tin. Tha mạng ao, The Nhồ sợ hãi gần chết. Phía sau cái mông tích tí tách dưới nổi lên màu vàng óng long vũ. Đại nhân, tha mạng a. Thả ta một con đường sống đi, có thể hay không có chút trinh tiết. Nhìn bị dọa đến hô mưa gọi gió The Nhồ trưởng lão, Mông Lôi có chút không nói gì. Không giết ngươi, cho cái lý do trước tiên. Chúng ta, The Nhồ vốn muốn nói chúng ta quen biết, nhưng nghĩ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mông Lôi lúc hung hăng càn quấy. Nhưng là cũng không nói ra được. Nếu như nói ra, Mông Lôi cho hắn một súng làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao vậy? Mông Lôi cười nhạt hỏi. Ngải Mạc Lâm, The Nhồ thoáng nhìn một bên Ngải Mạc Lâm, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường. Ngải Mạc Lâm, giúp ta van nài đi. Ta không muốn chết. Nghe được The Nhồ, Ngải Mạc Lâm bỗng nhiên thức tỉnh. Ánh mắt phức tạp nhìn Mông Lôi. Một người một thương. Mông Lôi chỉ dùng 6 thương, liền giết chết 6 vị bán thần trưởng lão, triệt để chấn động rồi nàng. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được, mấy ngày trước vẫn là thánh vực Mông Lôi, từ đâu tới như thế thực lực khủng bố. Mông Lôi, Long Đảo bán thần đều bị ngươi giết hết, nếu có thể, tha The Nhồ trưởng lão một mạng đi. Ngải Mạc Lâm cười khổ nói. Nếu Ngải Mạc Lâm tiền bối nói như vậy, vậy thì tha cho ngươi một mạng. Mông Lôi nhìn về phía The Nhồ, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cho ngươi một cơ hội. Khi ta vật cưỡi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Con, vật cưỡi, The Nhồ sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao? Không được. Mông Lôi sắc mặt hơi trầm xuống. Ta đồng ý thần phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.